Thói ở sạch cấm dục bác sĩ. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã nhiều ngày tới, số lần càng thêm thường xuyên, dường như số lần bằng trước kia một năm tổng lại chính là, vô luận hắn như thế nào tới Tô Hành Lang cũng đều không có biện pháp cởi bỏ khúc mắc của hắn. Có lẽ là Tống Thừa Nhiên ở sâu trong nội tâm đề phòng quá cường, liền tiến hành thôi miên đều khúc chiết ly kỳ, hoàn toàn bộ không ra một chút hữu dụng. Tống Thừa Nhiên nói một tiếng cảm ơn liền từ trên sofa đứng lên, Tô Hành Lang nhìn bóng dáng cao lớn rắn chắc thở dài. Rõ ràng chỉ là tên gia hỏa cảm tình trì độn, lại cố tình muốn làm bộ mặt xương lạnh, bạch bạch lãng phí bề ngoài đẹp. Tống Thừa Nhiên lái xe hướng tới bệnh viện, hắn mấy ngày nay không tốt, vốn tưởng rằng chính mình cách xa Lâm An một chút liền sẽ như trước kia như vậy đối với chuyện gì cũng thờ ơ, mà khi hắn nhìn đến Lâm An biểu tình cô đơn, trong lòng lại giống như có thứ gì quan trọng lặng yên rời đi. Hắn rũ mắt nhìn đôi tay, 10 ngón thon dài, bởi vì thường xuyên rửa sạch mà lưu lại một chút vết chai mỏng. Ân, hắn đại khái biết chính mình là bởi vì nguyên nhân gì mà chú ý Lâm An, còn có thể vì cái gì? Bởi vì chính mình đối với da thịt quá phận khát vọng, tâm tư ghê tởm lại vụng về xấu xí. Nếu thật là bởi vì nguyên nhân này, hắn liền càng không thể ích kỷ mà có được cô. Mỗi một lần cô chờ mong lại vui sướng trong ánh mắt, một lần lại một lần mà cho cô hy vọng, kết quả chỉ là vì thỏa mãn tư dục bản thân. Hắn cười khổ, có lẽ, hắn không nên tiếp tục chậm trễ cô. Đêm đó, Lâm An chấp nhất tiểu cá tính cũng không có bị sai khiến, trước sau đều có một cái tiểu ngật đáp hoành ở trong lòng. Hôn nhân này vốn là yếu ớt, cô tự cố còn không rảnh, lại sao quản được Tống Thừa Nhiên yêu ai ghét ai. Này đó cô sớm nên biết đến, nhưng vô pháp khống chế chính mình. Lý trí là lý trí, tâm hướng đi lại không phải là có thể khống chế. Cô quên không được khuỷu tay ấm áp hữu lực, quên không được ngực hắn trầm ổn rắn chắc thường quan tâm cho ấm người. Bên giường vị trí sớm đã biến lạnh, đã nhiều ngày, bọn họ cho dù là ở cùng trên giường ngủ, khoảng cách lại thật rộng. Cô như thế nào sẽ không hiểu ý tứ hắn? Lâm An tâm tình phức tạp mà trở mình, đem mặt chôn nhập ở trong chăn. Ban ngày, Tống Thừa Nhiên vẫn là Tống bác sĩ làm người nghe tiếng sợ vỡ mật biến, chỉ có cô một người tâm cảnh mà thôi. Cô giống như thường lui tới đi tới bệnh viện, mới vừa xử lý xong việc vặt trên tay, liền bất ngờ nhìn thấy hắn. Thời điểm còn sớm, đại sảnh đèn không có toàn bộ mở ra, Tống Thừa Nhiên đứng cái góc có điểm tối tăm, ánh đèn chiếu vào trên người hắn, đầu hạ một mảnh ám ảnh. Cô xa xa nhìn thế nhưng cảm thấy nam nhân trên mặt thần sắc mang theo nhu hòa ấm áp. Hắn cùng bác sĩ thực tập Tiểu Bạch nói chuyện, đại khái là đang nói ngày thường nên chú ý một ít chi tiết. Thần thái thực thả lỏng, đang nói chuyện về lĩnh vực quen thuộc, biểu tình nghiêm túc lạnh nhạt ngày thường cũng đã không còn. Trong lúc nhất thời cô chua xót. Hắn chưa bao giờ từng ôn nhu nhìn cô như vậy, cho dù là liếc mắt một cái. Đại khái là cô không có hiểu hắn, không có chân chính mà hiểu biết hắn. Đột nhiên, Tống Thừa Nhiên cũng hướng tới nhìn, bốn mắt ở không trung ngắn ngủi nhìn nhau một hồi. Hắn tựa hồ có chút sững sờ, rồi lại lập tức tránh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm An môi hơi hơi phát run, lặng yên không tiếng động mà tránh ra, lại bị mấy hộ sĩ cấp ngăn cản, các cô đang nói sắp tới bệnh viện Viện Khánh tổ chức hoạt động. Díu dít thật náo nhiệt, nói là phải bắt được cái đôi mùa hè, bệnh viện tổ chức cho nhóm nhân viên tại chức một lần đi bơi lội quán du ngoạn, dựa theo lịch trực ban ngày chia làm hai đoàn. Từ Lệ Lệ cầm đầu cho tới một nửa hỏi Lâm An còn đang ngẩn người. Cô có đi hay không? Không chừng bơi lội này cũng sẽ là một hồi quan hệ hữu nghị. Nhà nước quan hệ hữu nghị đâu? Nghe nói lần này Tiểu Trần cách vách cũng tới Nga. Tiểu Trần chính là bác sĩ thực tập lần trước đối với Lâm An có điểm hảo cảm. Đại để là trong lòng quá khổ sở, Lâm An tầm mắt một mảnh mơ hồ, cô chớp chớp mắt hơi chút rõ ràng, chỉ chốc lát lại mơ hồ. Đầu óc lộn xộn, muốn đi thả lỏng tâm tình, Từ Lệ Lệ câu nói kế tiếp cũng chưa nghe rõ liền trả lời. Tôi muốn tham gia, ai ra, Từ Lệ Lệ có chút kinh ngạc, cô rốt cuộc chuẩn bị từ bỏ Tống bác sĩ, ngược lại đi tìm người khác. Nghe được tên của mình, cách đó không xa Tống Thừa Nhiên cũng chú ý tới động tĩnh bên này. Nói đi cô có phải có ý với Tiểu Trần hay không? Hắn ngày hôm qua còn vẫn luôn hỏi tôi cô muốn tham gia không? Lâm An đã nhận ra cái gì kinh hoàng thất thố mà ngẩng đầu liền phát hiện Tống Thừa Nhiên đang nhìn mình, chính là từ cặp con ngươi thanh lãnh lại cái gì cũng nhìn trộm không đến. Đại khái là không cẩn thận nhìn nhau đi, cô lại cúi đầu, không muốn giải thích nhiều, thanh âm có chút dầu dĩ. Ân, có ý chung quanh người cho là cô thẹn thùng, còn đi theo ồn ào. Mà bên này Tống Thừa Nhiên bất động thanh sắc, chỉ hơi hơi mỉm cười, sắc mặt râm mát, nhìn không ra là tin hay không tin. Lông mi đầu hạ một mảnh mang theo bóng ma lạnh lẽo, hắn tươi cười đạm đi, trong mắt là mưa gió sắp tới bình tĩnh, chưa nói một câu liền xoay người rời đi. Tiểu Bạch vẻ mặt mờ mịt tống bác sĩ như thế nào một giây trước còn tinh không vạn lý, giây tiếp theo liền bắt đầu sét đánh tia chớp. Hắn nghĩ nên hay không nói chuyện khác làm đạo sư của mình vui vẻ, liền đi lên hỏi Tống Thừa Nhiên. Tống bác sĩ, nghe nói sắp tới có viện khánh hoạt động, ngài muốn hay không? Tống Thừa Nhiên trong đầu choáng váng, trong lòng có một thốc tiểu ngọn lửa hơi hơi nhảy, thật tức chính là hắn cũng không biết chính mình vừa rồi chờ mong câu trả lời. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng nổi lên một loại cảm xúc phức tạp. Hắn kỳ vọng chính là tình cảnh như bây giờ, Lâm An không hề toàn tâm toàn ý mà đem tâm tư đặt ở trên người hắn. Nhưng mà cô một khi thật sự đối với hắn lãnh đạm, hắn lại như thế nào cũng không cao hứng. Hắn lạnh lùng mà ném xuống một câu, không đi, chỉ một câu, đã là đóng băng. Ngày này thực mau liền tới, viện khánh hoạt động nói là 2 ngày 1 đêm, ở khu bơi lội hội sở, ban ngày bơi lội, buổi tối chơi trò chơi để tăng tình đồng nghiệp thả lỏng tâm tình linh tinh. Buổi tối trước hôm xuất phát, Lâm An thu thập hành lý. Kỳ thật đồ vật cũng không nhiều, 1-2 bộ quần áo, đồ ăn vặt cùng tùy thân đồ vật. Còn có 1 bộ áo tắm, là Triệu Mỹ Lệ chuẩn bị cho. Lâm An nghĩ muốn mang đồ trang điểm, nhưng cô luôn luôn vâng chịu. Đồng sự không phải người nguyên tắc có thể không hóa trang liền không hóa trang, hóa còn có thể cho ai xem. Nghĩ nghĩ, vẫn là chuẩn bị 1 bộ đồ trang điểm, cô hóa trang là vì để chính mình thưởng thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tống Thừa Nhiên còn không có trở về, Lâm An biết hắn cũng không có chuyện đặc biệt quan trọng, sở dĩ không trở lại chỉ là vì tránh cùng cô chạm mặt mà thôi. Mấy ngày nay, bọn họ quan hệ không nóng không lạnh, trạng thái giống như trở lại thời điểm mới kết hôn. Như cũ là Tống Thừa Nhiên ở phía trước chậm rãi đi, Lâm An mặt sau nỗ lực theo, nhưng hắn phản ứng so trước kia càng thêm lãnh đạm. Cô không biết nên làm thay đổi gì. Lắc lắc đầu, đem suy nghĩ hỗn loạn một cổ não mà tất cả đều ném xuống. Vẫn là ngủ một giấc thật tốt, chờ mong hoạt động ngày mai đi. Sáng sớm, cô thay đồ trang điểm chút, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa kéo hành lý nhỏ xuống dưới lầu, lại thấy Tống Thừa Nhiên đang dùng bữa sáng. Tống Thừa Nhiên như cố tây trang dày da thoải mái thanh tân tinh xảo đến chỉ nhưng xa xem. Hắn ánh mắt tựa hồ lơ đãng mà hướng trên mặt Lâm An ngắm một hồi, lại hành lý nhìn thoáng qua cuối cùng nhìn về bữa sáng trước mặt nhàn nhạt mà nói một câu. Sớm, Lâm An có chút kinh ngạc vốn tưởng rằng Tống Thừa Nhiên đã đi bệnh viện, không nghĩ tới hắn còn ở nhà, trên bàn bữa sáng tựa hồ còn có phần của cô. Sớm, Lâm An ngồi xuống dưới, bắt đầu ăn sandwich. Trong lòng nghĩ Tống Thừa Nhiên là biết cô hôm nay muốn đi ra ngoài chơi, có 2 ngày có thể không cần nhìn đến cô, lúc này mới vô cùng cao hứng mà xuất hiện còn chuẩn bị bữa sáng cho cô. Cô chớp hạ mắt có điểm khổ sở, Lâm An cúi đầu yên lặng mà ăn bữa sáng, Tống Thừa Nhiên nghiêng đầu nhìn cô một cái, ngón tay nắm ly pha lê nhẹ nhàng cọ sát thân ly, bên trong sữa bò hơi đong đưa. Trong không khí có loại xấu hổ trầm mặc, Tống Thừa Nhiên theo bản năng mà liếm môi, em hôm nay đi ra ngoài sao? Đúng vậy, hôm nay có viện khánh hoạt động, cô cùng hắn nhắc qua, vì sao biết rõ còn cố hỏi. Tống Thừa Nhiên gật đầu, hắn đích xác biết, trên thực tế, hiện tại hắn thực mỏi mệt tối hôm qua ở trên giường thư phòng lăn qua lộn lại ngủ không yên. Ngày đó đang nói cùng nam nhân khác cảnh tượng Lâm An tựa thẹn thùng xuất hiện ở trước mắt hắn. Cô hiện tại tỉ mỉ trang điểm, là vì ai? Tống Thừa Nhiên cảm thấy chính mình rất quái dị, hắn không rõ vì sao lại để ý cô cùng ai ở, để ý cô vì ai thẹn thùng. Hắn xác thực để ý cô có phải hay không thật sự có ý với Tiểu Trần. Hắn muốn hỏi, chính là lại không biết từ nơi nào hỏi. Do dự một lát, rũ mắt nhìn về phía cô. Lâm An, em ăn no. Lâm An thanh âm dồn dập đánh gãy lời hắn, cô có chút hoảng loạn mà lấy khăn giấy lau mặt sau lại nôn nóng mà kéo hành lý hướng cửa đi. Tựa hồ sau lưng có hồng thủy dã thú, lại không liều mạng chạy trốn, liền sẽ bị vô biên vô hạn hắc ám cắn nuốt hầu như không còn. Cô ra cửa thầm than khoảng cách 2 như thế to lớn, trong lòng dâng lên tư vị phức tạp đồng thời lại thập phần may mắn chính mình vừa rồi sở làm quyết định. Liền sợ lại vãn một bước cô liền sẽ nghe được lời nói thương tâm. Phòng khách chỉ để lại Tống Thừa Nhiên có chút ngốc lăng mà nhìn chỗ ngồi đối diện trống trơn. Mắt đen xúc động tay đặt ở đầu gối chậm rãi nắm chặt thành quyền. Lâm An đi bệnh viện cùng mọi người tập hợp về sau lại lên xe buýt dọc theo đường đi mọi người vừa nói vừa cười tâm tình vốn có chút uể oải cũng kéo lên. Cô không biết chính là, một chiếc xe màu bạc không xa không gần mà đi theo xe buýt. Nếu cẩn thận cô sẽ phát hiện đó là xe của Tống Thừa Nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay không phải ngày nghỉ quán bơi lội người cũng không nhiều, chỉ có lác đác lưa thưa 10 mấy người, không khác xem như được bệnh viện bao. Lâm An đi vào phòng thay áo tắm, phía trước không nhìn qua, hiện tại như vậy vừa thấy cô mới phát giác đến Triệu Mỹ Lệ. Dụng tâm lương khổ, dụng tâm lương khổ, muốn tốt cho người khác mà người khác không biết. Áo tắm vàng nhạt bọc thân, lộ ra đường cong duyên dáng cùng rõ ràng xương quai xanh, có thể thấy được cánh tay trắng nõn cùng trước ngực trần trụi ở bên ngoài, váy ngắn hạ thân phúc nếp gấp, chỉ thoáng mại động một bước liền sẽ làm người thấy quần lót đáng yêu. Lâm An khóc mặt, quả nhiên a, loại chuyện này là không thể để Triệu Mỹ Lệ an bài. Giống như vậy áo tắm thực như bikini. Cô tư tưởng truyền thống bảo thủ như vậy, như thế nào không biết xấu hổ ăn mặc lõa lồ như vậy. Cô thở dài, đem tóc búi cao, làm chính mình thoạt nhìn càng thêm thoải mái thanh tân. Sau đó lại cầm một cái khăn lông trắng khoác ở trên người, mới chậm gì gì mà đi ra ngoài. Bất quá chờ khi thấy được mấy người từ Lệ Lệ, mới phát giác chính mình ăn mặc một chút đều không lộ. Bọn họ ăn mặc chính là tam điểm thức bikini a, vài dệt thiếu đáng thương, trừ bỏ có thể khó khăn lắm che khuất bộ vị trọng điểm, địa phương khác chỉ còn lại có liên tiếp ở bên nhau tế thẳng, bộ dáng tùy tiện một xả liền dễ dàng giọt xương, xem ra các nàng vì thoát ế đã bỏ vốn gốc. Cùng họ so sánh, Lâm An quả thực là gặp sư phụ. Bởi vì các nàng gần như toàn thân trần trụi, ở đây cơ hồ nhóm nam nhân lập tức liền xôi trào đi lên, vây quanh các nàng. Lâm An lúc này cứ yên tâm xuống dưới, cũng không có bao nhiêu người chú ý tới mình, cảm giác xấu hổ đã tốt hơn nhiều rồi. Tay bắt được khăn khoác ở trên người, vừa mới hướng bên cạnh vén lên một ít, bỗng nhiên trong nháy mắt xung quanh như là mùa đông buông xuống, Lâm An không thể không dừng lại động tác, đột nhiên toát ra lạnh lẽo làm cô cứng lại thân thể, ngơ ngác mà hướng nhìn qua. Nam nhân kia liền ngồi ở trên ghế nằm cách đó không xa, đã không áo khoác tây trang ổn trọng buổi sáng, tựa hồ thay quần bơi màu đen, bên ngoài trong một bộ áo tắm màu trắng, từ trong cổ áo tắm lỏng lẻo lộ ra một chút da thịt mê người rắn chắc. Tống Thừa Nhiên thực sạch sẽ cũng không có chuẩn bị xuống nước. Tay rũ ở bên người chợt buộc chặt, mặt không biểu tình nhìn Lâm An, quanh thân lại tràn ngập áp lực vô hình cùng cảnh cáo. Tựa hồ chỉ cần cô đem khăn lông lại kéo ra một ít, hắn liền sẽ lập tức lại đây chất vấn nàng. Lâm An kinh ngạc, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Ngày thường hoàn toàn sẽ không tham gia hoạt động giải trí, hôm nay không ở bệnh viện sao? Hắn nếu muốn tới, vì sao không chịu cùng cô nói một câu? Hắn lại vì sao lại nhìn cô như vậy? Tại đây nơi công cộng, bọn họ hẳn là làm bộ chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường. Lâm An, nghe được có người kêu tên mình, Lâm An quay đầu lại thấy một nam nhân thanh tú hướng tới chỗ cô cười nói. Thật đúng là chính là cô nha, tôi cho rằng nhìn lầm. Lâm An cẩn thận mà nhớ lại người trước mặt, bỗng nhiên mà nhớ tới. Anh là, Tiểu Trần, trong tầm mắt hai người nói chuyện với nhau thật vui, Tống Thừa Nhiên môi hơi hơi nhấp lộ ra vài phần nhu nhuận sắc lạnh, mi mắt hơi rũ, nhìn không ra vui buồn. Hai người hướng ven bể bơi đi đến, Lâm An có chút do dự lại vẫn là bỏ đi khăn lông khoác trên người, đường cong đẹp lập tức bại lộ ở trong mắt mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô xuống bể tựa hồ có chút sợ hãi, nam nhân kia đỡ cánh tay trần trụi của cô chậm rãi đi xuống. Bể bơi nước cạn khô mực nước chỉ tới ngực lại càng tốt mà dường như làm nước trêu chọc xẹt qua bộ ngực áo tắm gắt gao mà dán ở trên người. Xung quanh cũng có mấy nam nhân ánh mắt ở trên người cô tới lui tuần tra. Cô sao lại có thể như vậy không hề phòng bị, Tống Thừa Nhiên thân thể đột nhiên cứng đờ, lập tức lâm vào cảm xúc rối rắm lại kích động cắn răng, hận không thể lập tức đi xuống bể bơi, đem cô đi lên. Hừng hực thiêu đốt tức giận rồi lại bị lý trí bình tĩnh gắt gao ngăn chặn, hắn có quyền gì để có thể làm như vậy? Nhưng cô là của hắn nha, cô thích hắn, là vợ của hắn. Trong đầu nhập ma lặp lại mấy chữ này, chờ hắn phục hồi lại tinh thần, phát hiện Lâm An đã đi lên, cô không bơi lội, chỉ là ở dưới nước một lúc liền cảm thấy không được tự nhiên. Cảm thấy khát nước, tìm được máy bán nước tự động, liền chọn lựa. Chờ đến đồ uống lộc cộc mà từ trên ngăn đồ uống lăn xuống xuống dưới, Lâm An mới phát giác bên người có người, cảm giác rất cường liệt quen thuộc. Cô vừa rồi giống như đem hắn quên đi chính mình thế nhưng liền như vậy mơ hồ nước ngầm đi. Lâm An cúi đầu cầm lấy đồ uống tính làm bộ không quen biết hắn tránh ra, hắn thanh âm lại so với động tác cô còn nhanh. Đó là rượu, Lâm An vừa thấy thật đúng là rượu, rượu hoa quả. Đều do thân bình nước mật đào quá lớn, nàng đều không có chú ý tới chữ phía dưới. Nga, Lâm An nhàn nhạt trở về một câu, cũng không xem hắn. Tống Thừa Nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, đừng uống rượu, cô tửu lượng quá kém, hắn không hy vọng bộ dáng cô sau khi uống rượu đáng yêu lại hồ đồ bị nam nhân khác nhìn đến. Lâm An hơi hơi sừng sốt, vẫn là mở ra dễ kéo hoàn. Hôm nay vui vẻ, liền uống một chút rượu, không có việc gì. Hôm nay, vui vẻ, cùng nam nhân khác ở bên nhau, vui vẻ, Tống Thừa Nhiên con người biến mà càng thêm sâu, sâu không lường được. Lâm An cảm thấy có chút không được tự nhiên, cánh tay nổi da gà, cô xoa xoa cánh tay. không có nghe được Tống Thừa Nhiên trả lời, liền cảm thấy hắn là cam chịu. Muốn hướng tới khu nghỉ ngơi đi, ánh mắt nam nhân bên người vẫn đi theo cô. Cô cắn môi, nhỏ giọng mà nhắc nhở hắn, Tống bác sĩ vẫn là không cần tới gần tôi, nếu như bị người khác thấy, sẽ nói lời không hay. Tựa như lần trước ở bệnh viện trong tin nhắn, Tống Thừa Nhiên tạm dừng một lúc, xưng hô rất là lạnh nhạt cơ hồ làm nội tâm lửa giận lập tức liền tăng cao tới cực hạn, các loại ý niệm như xuân sau măng xông ra. Em không hy vọng người khác biết quan hệ của chúng ta sao? Rõ ràng là anh không muốn để cho người khác biết đến a. Lâm An uống lon trong tay, một chút đều nếm không ra hương vị đồ uống trong miệng, cố ý nói mát. Ân, Tống Thừa Nhiên hơi hơi khuynh phía dưới, bộ dáng có chút thâm trầm. Phải không, Lâm An tâm khó chịu đến muốn mệnh, rốt cuộc cảm thấy bán ra này một bước tay đột nhiên căng thẳng, bị bàn tay to của nam nhân hữu lực mà bắt lấy. Hắn mang theo tức giận cuồn cuộn không ngừng hướng đến áp lực thanh âm. Đi theo tôi, đừng, tiếng la Lâm An nho nhỏ dồn dập biến mất ở trong tầm mắt tiếng cười mọi người. Comment for reading, cách chương.